Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, gặp người quen. Nói như thế, này bí cảnh vẫn là rất hung hiểm. Cát Đông húc mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Không sai, năm đó tiến vào kỳ môn thuật sĩ có chừng 50 tên. Kết quả toàn thân trở lui cũng bất quá chỉ có 13 tên. Năm đó phái Côn Luân có một vị tiền bối đã đạt luyện khí 8 tầng. Được công nhận kỳ cửa đệ nhất cao thủ nhưng cũng bỏ mạng ở bên trong. Chưa hề đi ra, Nguyên Huyền chân nhân đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Sư tôn, cái kia Đông Hải bí cảnh đã như vậy hung hiểm. Lão gia ngài thật vất vả có đạp thông đạo rời đi cơ hội. Cũng không cần lại làm đệ tử đám người mạo này hung hiểm. Hư không chân nhân nghe vậy lên trước. Một bước, khuyên nói, ngươi cho rằng bước vào thông đạo liền vạn sự đại cát sao? Kỳ thực còn chưa phải là hung hiểm không biết. Này Đông Hải bí cảnh càng là hung hiểm, kỳ thực cũng càng mang ý nghĩa hữu cơ duyên giấu ở bên trong. Vi sư bây giờ được cát chân nhân trợ giúp bước chân vào luyện khí 9 tầng. Càng muốn đi vào vì ta Thục Sơn phái dành một phần tương lai. Nguyên Huyền chân nhân xua tay đáp lời, nói xong Nguyên Huyền chân nhân chuyển hướng Cát Đông Húc, trên mặt toát ra một vệt chân thành, nói: Cát chân nhân tuổi còn trẻ tu vi đã đạt tới chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Kỳ thực thật không cần thiết mạo phần này hung hiểm, cảm tạ chân nhân chân thành cho biết. Ngươi nên vì phái Lao Sơn dành một phần tương lai. Ta lại làm sao không cần vì ta chí thân cùng môn nhân dành một phần tương lai. Cơ hội như vậy 81 năm mới có một lần. Hơn nữa bây giờ địa cầu biến hóa nhanh như vậy. Sau lần này, ai có thể biết 81 năm phía sau này Đông Hải bí cảnh hay không còn xảy ra hiện. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Muốn ở đây cằn cỗi địa cầu được một ít thiên tài địa bảo. Không mạo chút hung hiểm lại làm sao có thể chứ? Hãy nói lấy tu vi của ta. Chỉ phải cẩn thận một chút. Phải làm không có bao lớn hung hiểm. Cát Đông Húc đáp lời. Vậy ngược lại cũng là. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy gật gật đầu. Cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói. Tiếp theo lại nói chút năm đó Đông Hải bí cảnh thám hiểm việc. Cát Đông Húc thế mới biết nói nguyên lai Đông Hải bí cảnh quả thật là ở trên biển Đông. Bất quá bình thường xem ra chỉ là một chỗ đá ngầm vòng. Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mỗi quá 9981 năm, ở lịch nông ngày mùng 1 tháng 10 mùng 2 hai ngày ban đêm. Này đá ngầm vòng bên trong trên mặt biển sẽ mơ hồ hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa này nghe nói là mấy trăm năm trước vô ý bên trong bị mấy cái kỳ môn người trong phát hiện. Nhưng cánh cửa này càng giống như là một nước bên trong hình chiếu. Nhân thủ đưa vào nước chạm đến hoặc giả tảng đá đập xuống liền sẽ hóa thành gợn sóng. Chờ nước mặt khôi phục lại yên lặng thời gian, cánh cửa này lại sẽ lần thứ hai xuất hiện. Những thuật sĩ không nghĩ ra đạo lý trong đó, liền dùng thần niệm đi tra xét. Phát hiện ở đá ngầm vòng mặt khác một chỗ thủy vực thần niệm dĩ nhiên bị ngăn cản. Những thuật sĩ đến chỗ kia thủy vực vừa nhìn, lúc này mới phát hiện ở đây nơi thủy vực phía dưới có một rất nhạt cái bóng. Thình lình cũng là một cánh cửa, cùng cái kia hiện ra hiện tại trên mặt biển cửa giống như đúc. Chỉ là bởi vì rất nhạt mới có thể bị xem nhẹ. Hơn nữa sau đó bọn họ nhiều lần suy tư. Cho rằng trước cánh cửa kia hẳn là này phiến có thể ngăn cản bọn họ thần niệm cửa cái bóng. Cho tới bóng dáng của nó tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Những thuật sĩ liền không giải thích được. Này trong đó nên ẩn giấu đi so với ảo ảnh còn phức tạp hơn rất nhiều quang học có thể máy đo thì lại. Bất quá đây không phải là then chốt. Mấu chốt là cánh cửa này phía sau cất giấu cái gì. Vì lẽ đó những thuật sĩ đều ý đồ mở ra cánh cửa này. Nhưng cánh cửa này nặng vô cùng. Bằng bọn họ căn bản đánh không mở. sau đó bất đắc dĩ mời rất nhiều kỳ trong môn cường giả cùng đi lúc nãy mở ra. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác lượn quanh hơn phân nửa cái hồ nhân tạo. Đi tới liên tiếp đảo giữa hồ hành lang uốn khúc cầu gỗ lối vào. Trên hòn đảo giữa hồ đã tụ một chút người, lúc này đang ở trên mặt hoặc ôn chuyện hoặc đàm kinh luận nói. Thậm chí có mấy người vẫn còn ở như tấm thảm bãi cỏ xanh trên biểu diễn pháp thuật. Trong đó có mấy người còn là người quen, rõ ràng là Cát Đông Húc ở hai tỉnh Kỳ Môn giao lưu hội trên gặp qua thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải. Tam Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bạc Kiếm, Y học Trung Quốc Đại sư Chu Đông Dục đám người, còn có vừa trước đây không lâu ở Hương Cảng Cố Diệp Tằng gia gặp phải vị kia Vương Lão Vương Đại sư. Vị này Vương Đại sư cùng Lữ Tinh Hải hay là đều là thầy tướng nhất mạch duyên cớ. Hai người tựa hồ vốn là nhận thức, đang đàm luận đến mức rất là vui vẻ. Ồ, hắn làm sao cũng tới. Vương Đại sư gặp trước đây không lâu ở Vũ Hân sinh nhật phái đối đầu gặp phải vị kia bị Cố Diệp Tằng thổi phồng vì là ngồi trên Tân Cát tiên sinh dĩ nhiên cũng tới. Không khỏi mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng biết Cát Đông Húc cũng là kỳ môn người trong, đồng thời còn giúp Cố Diệp Tằng nhi tử loại bỏ quá tà thuật. Nhưng lần này kỳ môn đại hội quy cách cao vô cùng. Ngoại trừ kỳ môn cổ xưa môn phái, những môn phái khác tán tu thuật sĩ toàn bộ đều phải được có luyện khí 4 tầng tu vi mới có tư cách tham gia. Hắn Vương Nhất Mộc cũng là ở 2 năm trước, 68 tuổi thời gian lúc nãy đột phá đến luyện khí 4 tầng. Muốn nói Cát Đông Húc tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến luyện khí 4 tầng cảnh giới. Có tư cách tới tham gia đại hội này, Vương Nhất Mộc thật vẫn hết sức khó tin. Cát đạo hữu, Lữ Tinh Hải nghe vậy quay đầu nhìn lại, thấy là Cát Đông Húc đứng ở bên bờ, không khỏi một mặt kinh hỉ. Cũng không kịp nhớ hỏi Vương Nhất Mộc làm sao sẽ nhận thức Cát Đông Húc. Đã sớm vội vã hướng hắn nghênh đón. Bên trên Chu Đông Dục cùng Tô Bạc Kiếm lúc này cũng phát hiện Cát Đông Húc, cũng liền bận bịu nghênh đón. Lão sư ngài cũng tới nữa. Chu Đông Dục nghênh đón sau, cung kính mà chắp tay nói. Hắn cùng Dương Ngân Hậu có tương đối sâu ngọn nguồn quan hệ. Ở Tam Thai Sơn thời gian liền kiên trì xưng hô Cát Đông Húc vì là tiền bối. Sau đó ở tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y treo ghế khách thầy thuốc danh hiệu. Không thời cơ đến Bệnh viện Đông Y cùng Cát Đông Húc học y. Liền cùng Đường Giật Viễn đám người giống như gọi hắn là lão sư. Đương nhiên Chu Đông Dục bởi vì có tu vi tại người, ngoại trừ y học trên, có lúc trong tu hành tình cờ Cát Đông Húc cũng sẽ cho hắn giải thích nghi hoặc chỉ điểm một, hai. Vì lẽ đó đến lúc sau Chu Đông Dục xưng hô Cát Đông Húc là lão sư đã không chỉ là bởi vì Dương Ngân Hậu quan hệ, mà là hắn chân thực cùng Cát Đông Húc có thầy trò chi thật. Cát chủ nhiệm chào ngài. Tô Bạc Kiếm lại là mặt khác một loại xưng hô, bất quá thái độ đồng dạng cung kính. Chẳng lẽ các người cũng chuẩn bị tiến vào Đông Hải bí cảnh? Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Lữ Tinh Hải ba người, khẽ nhíu mày nói, ba người bên trong Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi. Hơn nữa một cái lấy phong thủy tướng thuật tăng trưởng, một cái lấy y thuật tăng trưởng, cũng là Tô Bạc Kiếm vị này Tam Thai Tông Thái Thượng Trưởng lão lợi hại một ít. Không chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, hơn nữa tu vẫn là kiếm tiên chi đạo, là nhất thiện chiến. Về Cát chủ nhiệm, ta tuổi tác đã già nua, lại tiếp sau đó như không có gì kỳ tích phát sinh. Trên căn bản cũng là ngồi ăn chờ chết, cùng với như vậy còn không bằng tiến vào Đông Hải bí cảnh xông vào một lần. Hay là có thể tìm được một phần cơ duyên cũng không nhất định. Tô Bạc Kiếm cung kính đáp lời, tu vi của ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục hai người. Truyền thuyết Đông Hải trong bí cảnh có không ít đã sớm tuyệt tích linh thảo linh dược. Ta cũng không dám hy vọng xa vời đi hái, chỉ hy vọng có thể coi trọng vài lần, cũng coi như một bình sinh tâm nguyện. Chu Đông Dục nói, ta cùng Tô tiền bối giống như tuổi đã cao, nên nhìn thấu đã nhìn thấu. Tìm kiếm một phần cơ duyên cũng được, đi xem một chút trong truyền thuyết bí cảnh cũng tốt. Tóm lại mạnh hơn ngồi ăn chờ chết. Lữ Tinh Hải nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.